Chương 2048, đánh cướp đoạt mệnh nữ ma đầu. Thuần tịnh vô hạ bãi cát, hải thiên ỷ sỉ kỷ phong cảnh, tự do tự tại nằm ở trên bờ cát làm mộng tưởng háo huyền, thực sự là nhân sinh một chuyện vui lớn nha. Lưu Húc bế lấy con mắt cảm khái nói. Nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ, nếu như là người bên ngoài, tuyệt đối nhìn không ra nơi đây dường như điểu ti giống nhau nằm lại là lương 1 năm 100 vạn đầy hứa hẹn thanh niên. Nghe Lưu Húc lời nói, Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói. Quay đầu nhìn một chút đối phương, phát hiện Lưu Húc tứ chi mở rộng nằm ở trên bờ cát, bế lấy con mắt, mang trên mặt mỉm cười, dường như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Hồ Nhất Phỉ thẳng thắn cũng thân thể ngửa về sau một cái, học Lưu Húc bộ dạng nằm ở nơi đó, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thực sự rất thoải mái. Hai người, một nam một nữ, đồng dạng tư thế, thần tình giống nhau, dựa y ai nhờ mặt trời y có vẻ phá lệ hài hòa. Thời gian lập tức đến buổi tối, Trần Mỹ gia, Tàng Tiểu Hiền bọn người mới lục tục trở lại tiểu điếm. Từ bọn họ trên mặt, Lưu Húc không khó coi ra, bọn họ bây giờ trong lòng là biết bao không tình nguyện. Cái cũng khó trách, khó có được mọi người cùng nhau tới cạnh biển chơi, cái này mới có mấy giờ, đang đùa hứng khởi, liền được sẽ tiểu điếm, cái này cỡ nào kiểu không hề thoải mái, bất quá, cơm tối còn là muốn ăn. Lưu Húc cười đối với mọi người nói ra, chúng ta lần này đi ra nhưng là phải chơi năm thiên, mọi người muốn ăn ăn no ngủ ngon, rõ ràng ngày mới có thể có tốt hơn tinh thần đi chơi không phải sao. Nghe Lưu Húc nói như vậy, mọi người mới dần dần bừng tỉnh, ngươi một câu ta một câu, chia sẻ lấy với nhau vui sướng. Cơm tối hết sức phong phú, trên bàn cơm, cây dừa cơm, da sữa cá di hà, hải nam da sữa kê, tựa hồ cũng mang theo cây dừa. Đương nhiên, tới sản nghỉ ạ trọng yếu nhất vẫn là ăn hải sản, bảo nước bách linh như, hoa liên đầu cá, để bao quát Lưu Húc ở bên trong mọi người, đều kém chút phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích không biết người nào động trước chiếc đũa. Sau đó hầu như tất cả mọi người dồn dập cầm lấy đôi đũa trên bàn, hướng về trên bàn cơm từng đạo mỹ thực phát khởi tiến công. Ai, đừng đoạt, đây là ta. Cái gì ngươi, ta trước kẹp đến. Tăng lão sư, ngươi so với qua không hiền hậu, đều ăn rồi một cái bảng. Một trận cơm tối liền đang lúc mọi người cãi nhau ầm ĩ dưới kết thúc, mà lúc này, bên ngoài cũng là minh nguyệt trên không, gió thổi trên biển trận trận. Mọi người dồn dập hô đạo ngủ ngon, hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Ngày mai còn có một ngày công việc di chuyển đang chờ bọn họ, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm nghỉ ngơi một chút mới được. Mặc vào mát mẽ trang phục hè, hô hấp không khí trong lành, xen lẫn hơi mặn của biển cả, đứng ở cạnh biển, Lưu Húc cảm giác đến lúc này cái gì phiền não cũng không có. Ngươi còn chưa ngủ đâu, phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi lúc đó chẳng phải sao Nhất Phỉ? Lưu Húc như trước nhìn đại hải, cũng không quay đầu lại, lúc này điểm ấy thời điểm, không ngủ được tới thổi gió thổi trên biển, cũng chỉ có Hồ Nhất Phỉ một người mà thôi. Giống như ngươi. Hồ Nhất Phỉ cười đi tới Lưu Húc bên người, cũng nghĩ ra tới hít thở không khí, chúng ta không phải đều có như vậy một cái thói quen sao? Lưu Húc thấy buồn cười, Runevia, bất chi bất giác, đột nhiên phát hiện, mình và bên người người nữ nhân này, lại có một cái tương đồng thói quen. Nhìn không đại hải quá không thú vị, không bằng đi chu vi đi một chút, Lưu Húc đề nghị. Có thể, chẳng qua nếu như đợi lát nữa ta lạnh, ngươi được cởi quần áo ra cho ta xuyên. Hồ Nhất Phỉ chớp chớp con mắt, khó có được lộ ra một tia thiếu nữ một dạng rào hoạt. Không thành vấn đề. Lưu Húc sảng khoái đáp ứng nói. Hai người dọc theo bãi biển, đi từ từ, cũng chỉ có vào lúc này, tâm tình của hai người mới có sẽ có vẻ đặc biệt bình tĩnh, có thể hướng về đối phương kể ra cùng với chính mình phiền não. Chỉ là, thường thường ở trong thời gian ngắn sau khi bình tĩnh, tổng sẽ phát sinh một ít bị người phá hư không khí quấy rối, đặc biệt tại loại này bầu trời tối đen phía sau đã vết chân hiếm thấy thời khắc. Uy. Đụng tới người chẳng lẽ sẽ không nói xin lỗi sao? Một cái trên người trần truồng nhân bản tử để ngang Hồ Nhất Phỉ trước mặt, lớn tiếng nói. Nói thời điểm, hắn một đôi tiểu con mắt không ngừng ở Hồ Nhất Phỉ trên người ngắm tới ngắm lui. Tránh ra Hồ Nhất Phỉ có hay không đụng tới bản tử, nàng tâm lý tự nhiên tin tưởng. Vừa rồi Hồ Nhất Phỉ đang chuẩn bị vòng qua bản tử, lại không nghĩ rằng từ phía sau hắn lại đi ra hai người, đồng thời đều để ngang nàng trước mặt, chặn đường đi của hai người. Phía sau đi ra một người đầu chọc nhìn Hồ Nhất Phỉ. Cười híp mắt nói ra, muội tử, lời này có thể không đúng sao ngươi, nhưng là đụng chúng ta. Ta nói, ta không có đụng tới các ngươi. Hồ Nhất Phỉ nghe thấy lời của đối phương phía sau cau mày, trước mắt cái này ba cái ánh mắt của nam nhân để cho nàng chán ghét, là cái loại này ánh mắt không có hảo ý nhìn mấy người này ăn mặc, coi như không phải du côn, chắc cũng là lưu manh. Ha ha, muốn thế nào hắc hắc, ngươi nói muốn thế nào? Một người vóc người tương đối ải ra hỏa, vẻ mặt cười đều nhìn Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Ba vị. Ta khuyên các ngươi hãy để cho mở, đi bây giờ mở, chúng ta có thể coi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Vẫn không nói gì Lưu Húc, lúc này chính nhất khuôn mặt thương hại nhìn ba cái du côn nói rằng. chỉ bằng các ngươi cái kia bản tử trên dưới quan sát Lưu Húc vài lần, khinh thường nói ra, mấy ca gần đây có chút eo hẹp, thức thời một chút, đem trên người các ngươi tiền tài đều giao ra đây, nếu không thế nào Lưu Húc không chút nào đem trước mắt uy hiếp để ở trong lòng, coi như hắn không ra tay, đoạt mệnh nữ ma đầu cũng đủ để giết chết ba tên này. Cẩn thận mấy ca cho các ngươi bạch dao găm vào hồng dao găm ra. Bàn tử tàn bạo nói, phảng phất là vì nghiệm chứng lời của mình, bàn tử lại từ trong túi móc ra một cây dao gọt trái cây, ở Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ trước mặt hoảng liếu hoảng. Nhất Phỉ thiếu cùng bọn họ lời nói nhảm. Hồ Nhất Phỉ hung hãn xuất thủ, đối phương liền dao găm đều lấy ra, nàng xuất thủ coi như là tự vệ. Không thể chờ người khác dao găm đâm qua đây trả đũa lại a. Lưu Húc nhìn ba cái thằng xui xẻo, vẻ mặt đồng tình, thầm nghĩ, đánh cướp đoạt mệnh nữ ma đầu, các ngươi thật là dũng cảm. Chúng ta đi thôi. Hồ Nhất Phỉ thuần thục, giải quyết ba người. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Cái kia ba người này xử lý như thế nào? Hồ Nhất Phỉ chỉ trên đất ba người. Báo cảnh sát ta, người như thế, cũng chỉ có cảnh cục mới thích hợp bọn họ. Hồ Nhất Phỉ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại báo cảnh sát.